Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 287, chủ tiền cứu người. Cho nên, người cuối cùng không có gom góp tiền, cho nên họ Kim giết con tin rồi. Lâm Anh hỏi tiếp Cổ Trung nói, tiếp cận một bộ phận, ta lúc đầu muốn đi yêu cầu bọn hắn rộng lượng mấy ngày. Kết quả, sau khi tới phát hiện người đi nhà trống, cho nên chỉ hảo báo cảnh. Làm sao ngươi biết người đi nhà trống? Một mực không yên lòng Hoa Man đột nhiên hỏi, bởi vì bọn hắn trước đó cũng cho phép ta thăm viếng Khúc Giang. Cổ Trung nói, ta còn thường xuyên cho hắn đưa ăn. Bọn hắn không sợ ngươi báo cảnh sát sao? Lâm Anh nói, Khúc Giang là thay ta nhận qua, ta sẽ không báo cảnh sát hại chết hắn. Cổ Trung giải thích nói, kết quả, hay là hại chết hắn. Lâm Anh tại laptop bên trên cực nhanh viết, chỉ cầu nhóm người kia có thể bị đem ra công lý. Nếu không, không biết sẽ có bao nhiêu tốt nữ hài rơi vào bọn hắn trong hố đi. Cổ Trung nói, ta hôm nay kể xong hết thảy, không riêng gì báo án, cũng là đến từ thủ. Lâm Anh nhìn xem Thái Cục trưởng, nói, kia tạm thời trước hết đem hắn chụp tại nơi này đi. Vụ án này có thể muốn gộp lại đến thị cục đi. Tuy nhiên người chết rất có thể là bị bắt cóc giết con tin. Nhưng hắn sau khi chết cái trán bị khắc chữ sự tình. Như trước kia hai vụ án có liên quan, sau khi chết bị khắc chữ. Cổ Trung cả kinh trừng to mắt hỏi, đúng, ta giơ tay lên, tại trên trán khoa tay, nơi này bị người khắc lên hai chữ, dùng tiểu đao trực tiếp tại da thịt bên trên khắc ra. A, ai sẽ làm loại này buồn nôn sự tình? Cổ Trung trên mặt lộ ra kinh ngạc hoảng sợ biểu lộ. Nhưng là Lâm Anh lại hỏi hắn, ngươi nói, trước đó còn cho Khúc Giang đưa qua ăn. Vậy ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy hắn, là từ lúc nào đâu? Cổ Trung nghĩ nghĩ nói, là tại xảy ra chuyện 3 ngày trước. Ngày đó ta mua chút mì ăn liền đi Hữu Thành tiểu khu. Nhìn thấy Khúc Giang đã bị lại đói vừa khát, bị giày vò đến không còn hình dáng. Bọn hắn thúc tiền sao? Thúc giục. Trên thực tế ngày đó ta dẫn đi nhất vạn khối. Từ nơi nào trù đến tiền? Ta có thể không nói sao? Tốt nhất chi tiết nói cho cảnh sát. Ta cảm thấy chuyện này theo bản án không có quan hệ. Ta lựa chọn không nói. Cổ Trung lạnh nhạt nói. Nên nói sự tình, ta đều nói cho các ngươi biết. Ngày đó nửa đêm trước đó, ta thật cùng Đường Mạt Lộ, yêu cầu mỗi ngày không nên cầu khẩn địa mất linh. Vì cái gì không báo cảnh sát, cũng không thông chi người nhà. Lâm Anh lại hỏi, không dám, cuối cùng ta 11:30 đi Hữu Thành, quyết định theo đám người này ngả bài, hoặc là bọn hắn lại cho chúng ta một chút thời gian, hoặc là liền đem ta theo Khúc Giang cùng một chỗ giết chết. Kết quả ta đi đến lầu 6, chờ gõ cửa thời điểm, phát hiện không có người mở cửa, trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, lại cho lão Kim đánh điện thoại. Nhưng cũng không có người tiếp, ta lúc này mới ý thức được đại sự không tốt, bọn hắn khả năng giết con tin, nhưng ta nội tâm là không muốn thừa nhận loại kết quả này. Ta thử khuyên cáo mình, lão Kim không phải là loại kia người nói không giữ lời. Bởi vì dù sao còn chưa tới quy định tốt giao tiền thời gian. Còn nữa, bọn hắn nhóm người này làm đều là phạm pháp sự tình. Một khi cứ điểm bị phát hiện, bị cảnh sát dò xét, hoặc là sớm né đều là có khả năng. Thế là ta quyết định về trước đi nghe ngóng tin tức. Ta tìm được trước cái kia lão hàng rong. Hắn cũng rất giật mình. Giống như ta, hắn cảm thấy sự tình khả năng không nghiêm trọng như vậy. Hắn cho nhóm người kia đánh điện thoại đâu. Nhưng bao quát lão Kim ở bên trong. Mấy cái đầu lĩnh điện thoại hoặc là ngừng máy, hoặc là liên tiếp không thông. Lão hàng rong đánh xong điện thoại, sắc mặt đặc biệt không dễ nhìn. Hắn nói, khả năng phát sinh tương đối đột nhiên sự tình, hắn để cho ta trở về. Chờ hắn điện thoại, ta như chiên như nấu địa đợi thật nhiều ngày. Hắn mới đột nhiên đánh cho ta đến điện thoại nói, Khúc Giang có lẽ đã chết rồi. Thi thể bị cảnh sát phát hiện, nghe nói cảnh sát đang tìm người nhận thi thể. Lão Kim bọn hắn một đám đoán chừng là đường chạy. Ta đầu nhất thời oanh một tiếng, lúc này mới chạy tới nhận thi. Ta tình nguyện một chuyến tay không, nhưng khi nhìn thấy Khúc Giang nằm tại lạnh như băng trên giường sắt, ta lập tức liền hỏng mất. Cổ Trung Giảng đến nơi đây, lại nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Ta xem một chút biểu, hắn chỉnh một chút nói nhất cái buổi sáng, mà lại nhớ lại đều là chuyện đau khổ, hao tổn đến bây giờ. Tinh thần tự nhiên đã mệt mỏi. Ngay tại chúng ta hỏi han Cổ Trung thời điểm, từ cô phân cục đã làm xong câu lưu thủ tục. Cổ Trung đại khái đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn chủ động duỗi ra hai tay, nghênh đón cặp kia băng lãnh còng tay. Đứa nhỏ này hẳn là vạn niệm đều thành cho. Lâm Anh nhìn xem hắn bị mang đi ra ngoài bóng lưng nói. Hoa Man lại trong lỗ mũi hừ ra hai đảo hơi lạnh. Trên tay làm lấy chuyện xấu, trong bụng còn có thiện tâm. Hắn giảng trình một chút nửa ngày, chẳng phải dự định nói ý tứ như vậy sao? Ta kinh ngạc nhìn xem nàng, gia hỏa này nói chuyện giống như càng lúc càng giống Thẩm Dụ. Lâm Anh lại cười, có lẽ dưới cái nhìn của nàng, Thẩm Dụ rốt cục chậm rãi trở nên bình thường đi. Bất quá Hoa Man tiếp xuống một câu cũng làm người ta kém chút té ngã. Nếu như đem người này đánh chết, có lẽ còn có thể từ trên người hắn đào ra chút gì đến đâu. Ta biết nàng nói ý là muốn cầm Cổ Trung, Quan Đăng. Bất quá lời này làm sao khó chịu. Không riêng Lâm Anh, toàn bộ trong phòng người đều trừng to mắt nhìn xem nàng. Hoa Man ngược lại là không thèm để ý chút nào. Tựa như nàng từng nói như thế, Atula công chúa xưa nay sẽ không để ý nhân loại ánh mắt. Bất quá mọi người cũng không nói lời nào. Một đoàn người đi ra hỏi thăm phòng môn. Khương Viện Viện ngược lại là vụng trộm níu lại ta nói. Thẩm lão sư thật sự là quá có phong phạm. Ta biết, nàng khẳng định bởi vì Lạc Tiểu Khoảnh sự tình, trong lòng hận Khúc Giang cùng Cổ Trung hai cái này không phải điển hình học sinh. Tiểu Khoảnh thế nào? Kia nha đầu, ngoan cực kỳ. Sáng sớm hôm nay liền chạy bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe đi. Khương Viện Viện nói, nàng tối hôm qua chết không sống chịu lên giường đi ngủ. Nhất định phải ngủ trên mặt đất. Đoán chừng kiểm tra sức khỏe không kết quả không ra, nàng sẽ đánh một tuần chăn đệm nằm dưới đất. Hôm nay ta mới biết được, nàng nguyên lai có thảm như vậy tao ngộ. Hoa Man lúc này đi tới, chỉ vào Khương Viện Viện hỏi. Ai, người nữ nhân này làm gì? Quấn lấy nhà chúng ta Ngôn Thung hỏi tới hỏi lui. Ngài gọi ta nữ nhân. Khương Viện Viện kinh ngạc vô cùng. Mình tối hôm qua còn cùng nhau ăn cơm tới. Ngươi không phải còn nói muốn cân nhắc thu ta làm đồ đệ sự tình sao? Thu ngươi làm đồ? Hoa Man trừng to mắt hỏi. Ngồi rồi, ta hôm qua quên cùng với nàng giảng một lần phát sinh qua sự tình. Cho nên nàng hiện tại khẳng định vẫn còn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc trạng thái. Ta đang muốn đem nàng kéo đến một bên, đơn giản nói cho nàng ngọn nguồn tồn tại. Ai biết nàng con mắt lộc cộc nhất chuyển, đột nhiên cười ha ha. Đồ đệ, ta cũng phải có đồ đệ sao? Tốt a, ta chính thức tuyên bố, thu ngươi làm đồ đệ. Khương Viện Viện nhất thời hớn hở ra mặt. Nàng nhảy cẫng điện lôi kéo Hoa Man tay nói, quá tốt rồi, Thẩm lão sư, có ngươi chỗ dựa, ta liền không sợ người nào. Đồ nhi, ngươi muốn sống tốt đi theo vi sư, miễn sinh vấn đề. Hoa Man bỗng nhiên thay cái khẩu khí, thấm thía nói với nàng, nàng, có đôi khi yêu bối bối phim điện ảnh và truyền hình bên trong lời kịch thiên tài nha. Luôn có giờ dở hơi. Ta tranh thủ thời gian cưỡi trên một bước, thay nàng viên thoại, lý giải, Khương Viện Viện còn tại kích động ở trong. ta chợt nhớ tới một sự kiện. Viên Viên, ngươi nói muốn hay không đi hỏi một chút Tiểu Hoành, bằng chứng một chút cổ chung căn cứ chính xác từ. Tuy nhiên để nàng nhớ lại thống khổ chuyện cũ, quả thật có chút mà tàn nhẫn. Tiểu cái gì? Là cái kia cổ cái gì chuông nói cô nương sao? Ta có thể đánh chết nàng nhìn xem sao? Hoa Man bỗng nhiên nhãn tình sáng lên hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.